Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Phi Thăng. 2. Côn Bằng chiến hạm lơ lửng tại Thông Thiên Tháp phía trên hậu. Lập tức có vài chục tên tu sĩ theo tháp hạ bay tới. Nghênh đón Khương Sầm bọn người, trong đó một người cầm đầu. Đúng vậy, Khương Sầm trợ thủ đắc lực. Hôm nay đã toàn diện tiếp quản thần kỹ môn Bách Lý Tầm Trạch. Môn chủ đại nhân, hết thảy đã muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bách Lý Tầm Trạch hướng Khương Sầm báo cáo nói hướng gió. Tốc độ gió, không khí biến hóa, nguyên khí biến hóa, ngũ hành chi lực biến hóa bao gồm nhiều tham số. Mỗi một chủng đều có thể là phi thăng lúc chuyện xấu. Mỗi một chủng chuyện xấu đều trải qua nhiều lần tính toán theo công thức. Đương làm tham số vượt qua nhất định phạm vi lúc. Tiếp theo vì phi thăng mang đến tai họa ngầm. Hết thảy tham số đều ở bình thường trong phạm vi. Phù hợp phi thăng điều kiện. Bách Lý Tầm Trạch nhất rồi nói ra. Mọi người nghe vậy đại hỉ. Bách Lý Tầm Trạch nói cái kia một đống tham số. Ngoại trừ Khương Sầm bên ngoài. Mặt khác nguyên đan kỳ tu sĩ đều nghe được không hiểu ra sao. Chỉ có cuối cùng này một câu kết luận mới khiến cho mọi người nghe hiểu. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Rất tốt, cái kia liền chuẩn bị kích phát thông thiên đại trận. Bắt đầu phi thăng a. Khương Sầm sau khi phi thăng, thần kỹ môn đem giao cho Bách Lý Tầm Trạch quản lý. Nên giao cho sự tình, Khương Sầm đã sớm giao cho. Hôm nay chỉ có phi thăng cái này một đại sự. Dạ, Bách Lý Tầm Trạch đáp ứng một tiếng. Sau đó hướng mọi người cao giọng nói ra. Thỉnh chư vị tiền bối rơi vào thông thiên tháp đỉnh trong đại trận. Mọi người ào ào bay thấp tại thông thiên tháp đỉnh. Nơi này có một tòa sáu phương đại trận. Đại trận lục giác, có lục căn cao lớn cột đá. Cái này cột đá nhảy vào nhị trọng thiên trong. Cao không thấy đỉnh, cột đá phía trên, điêu khắc đủ loại kiểu dáng trận vân phù chú, huyền ảo phức tạp, mặc dù trong mọi người, có không ít tinh thông trận pháp hoặc phù thuật cao nhân, nhưng đều không thể từng cái phân biệt đầy đủ hết. Mọi người âm thầm kinh hãi, không nói đến côn bằng chiến hạm cùng mặt khác thủ đoạn. Chỉ cần là chỗ ngồi này thông thiên tháp cùng thông thiên đại trận. Ngoại trừ Khương Sầm cùng thần kỹ môn bên ngoài, chỉ sợ cũng không có thứ hai tu tiên thế lực có thể kiến tạo bắt đầu đứng dậy. Cả bàn cổ giới đại năng tu sĩ đều muốn phi thăng hy vọng áp tại Khương Sầm cùng thần kỹ môn trên người. Cũng không phải là sự tình ra không, bởi vì Khương Sầm cũng bay vào thông thiên trong đại trận. Đạp tại trong đại trận trong nháy mắt, trong lòng của hắn có chút cảm khái. Tu hành nhiều năm, cuối cùng đã tới một bước này. Kế tiếp là phúc là họa, vận mệnh là đến đây là kết thúc. Vẫn có càng rộng rãi tương lai, đều chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mạng. Thuộc hạ cung tiễn môn chủ đại nhân đắc đạo phi thăng. Bách Lý Tầm Trạch tổng số 100 tên thần kỹ môn tinh nhuệ đệ tử bay đến phụ cận. Đưa tiễn Khương Sầm, cuối cùng đoạn đường. Khương Sầm hướng những này đám đệ tử người một gật đầu một cái ý bảo. Những này đệ tử, có chút đi theo hắn nhiều năm, có chút lại chỉ bái kiến một hai mặt. Khương Sầm đi rồi, những người này đem quyết định lấy thần kỹ môn, thậm chí ảnh hưởng cả tu tiên giới, vận mệnh. Đột nhiên, Khương Sầm tại tiễn đưa trong đám người gặp được một cái quen thuộc gương mặt. Cũng vì một trong sững sờ. Dương Liễu Thanh, Khương Sầm thốt ra, không nghĩ tới Dương đạo hữu đã muốn tiến giai nguyên đan kỳ. Nhưng lại vào lúc này nơi đây xuất hiện. Dương Liễu Thanh nói, tuy nhiên môn chủ đại nhân đem tại hạ khu trục ngoài cửa. Nhưng tại hạ là tại thần kỹ môn lập nghiệp, đối môn chủ đại nhân một mực mang ơn. Nghe nói môn chủ đại nhân phi thăng sắp tới, cố ý đến đây vì môn chủ đại nhân tiễn đưa. Thấy môn chủ đại nhân cuối cùng một mặt, cố tình rồi, Khương Sầm nhẹ gật đầu, Dương đạo hữu làm thế nào biết cái này thông thiên đại trận địa điểm? Chớ không phải là Bách Lý huynh cáo chi? Khương Sầm biết rõ, Dương Liễu Thanh cùng Bách Lý Tầm Trạch chính là bạn tri kỷ. Nếu như Bách Lý Tầm Trạch nói cho Dương Liễu Thanh phi thăng sự tình, làm cho hắn cùng một chỗ tiễn đưa, cũng chẳng có gì lạ. Dương Liễu Thanh lại lắc đầu, nói ra, phi thăng thời gian, tu tiên giới, sớm có truyền lưu, tại hạ rất dễ dàng đánh nghe được. Về phần địa điểm, tại hạ trước kia dù sao cũng là thần kỹ môn trung loại người. Tự nhiên có thể đoán được môn chủ đại nhân sẽ chọn chỉ tại hoang dã chi địa cái này yên lặng an. Toàn chỗ, Dương đạo hữu có lẽ hay là như lúc trước giống nhau cơ trí hơn người. Khương Sầm mỉm cười, Dương đạo hữu tựa hồ cải biến không ít. Những năm này tại tu tiên giới, mai danh ẩn tích. Ngay tiến giai nguyên đan cũng như lần này điệu thấp. Hôm nay nếu không phải tương kiến, bổn môn chủ còn không biết Dương đạo hữu tu vi tiến nhanh. Dương Liễu Thanh nói ra, cái này đều dựa vào môn chủ đại nhân dạy bảo chỉ điểm. Tại hạ đã muốn thay đổi triệt đề, ẩn cư tu hành, không hề hỏi đến tu tiên giới, chính là không phải. Cho nên có rất nhiều năm chưa từng tại tu tiên giới lộ diện. Khương Sầm cười cười, nói ra, Dương đạo hữu như là đã tiến giai nguyên đan, lại đi tới nơi này thông thiên đại, sao không cùng chúng ta cùng một chỗ phi thăng? Dương đạo hữu từng vì thần kỹ môn lập nhiều không ít công lao, làm người cũng là trọng tình trọng nghĩa, rời đi bổn môn chỉ vì quan niệm cùng bổn môn chủ không hợp, nhưng trái phải rõ ràng, ai có thể nói được rõ ràng? Dương đạo hữu đối bản môn tình nghĩa, đáng giá bổn môn chủ đưa tặng một quả phi thăng lệnh. Dứt lời, Khương Sầm đơn giơ tay lên, một đạo linh quang bay về phía Dương Liễu Thanh. Dương Liễu Thanh thủ đoạn tiếp được linh quang, chính là một quả phi thăng lệnh. Phi thăng lệnh giá trị, Dương Liễu Thanh vô cùng rõ ràng. Rồi đột nhiên tìm được lần này lệnh, hắn kinh ngạc ngoài cũng cảm động hết sức, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Đừng quên ngươi cùng lão phu muốn mưu đại sự. Dương Liễu Thanh tâm thần trung đột nhiên truyền ra một cái lão giả thanh âm trầm thấp. Chẳng lẽ chính là một cái phi thăng lệnh, tựu cho ngươi hồi tâm chuyển ý, buông tha cho tất cả kế hoạch? Dương Liễu Thanh than nhẹ một tiếng, hướng khom người cúi đầu, đa tạ môn chủ đại nhân. Thuộc hạ trước đây bởi vì bị khu trục, đối môn chủ đại nhân còn hơi có oán hận chi tâm. Nhưng đắc lần này lệnh hậu, thuộc hạ oán hận đã xóa bỏ. Bất quá, phi thăng chi đường, đối với thuộc hạ mà nói còn xa xôi. Lần này giới đạo, thuộc hạ còn chưa hiểu thấu đáo, vừa lại không cần nóng lòng phi thăng. Thuộc hạ tạ ơn môn chủ đại nhân hảo ý. Hôm nay thuộc hạ chỉ vì đại nhân tiễn đưa mà đến, không là phi thăng. Nói xong, Dương Liễu Thanh đem phi thăng lệnh nấp trong tay áo, cũng không sử dụng. Phi thăng lệnh lúc này là vật báu vô giá, nhưng qua rồi một ngày này, phi thăng lệnh cũng chỉ có kỷ niệm ý nghĩa. Khương Sầm khẽ gật đầu, đã Dương đạo hữu đều có quyết định, bổn môn chủ cũng không lại miễn cưỡng. Bách Lý huynh, Mạc Hiền Chất, chư vị đạo hữu, chư vị môn nhân, lần này từ biệt, nếu có duyên, tiên giới lại tụ họp. Chúc môn chủ đại nhân thuận lợi phi thăng, sớm ngày thành tiên. Thần kỹ môn mọi người ào ào khom người bái biệt. Cái này sanh ly tử biệt, lại để cho Bách Lý Tầm Trạch bọn người lã chã rơi lệ. Mà ngay cả Dương Liễu Thanh cũng hai mắt hiện hồng, ẩn ngấn lệ. Ngươi làm sao? Dương Liễu Thanh đáy lòng lão giả thanh âm xuất hiện lần nữa. Đừng quên kế hoạch của chúng ta. Người này phi thăng rồi, mới được là ta và ngươi kế hoạch bắt đầu. Ngươi nên vậy cao hứng mới đúng. Nếu là diễn trò, ngươi diễn đắc cũng quá mức rất thật. Ngay lão phu đều cảm thấy ngươi là chân tình. Dương Liễu Thanh cười khổ một tiếng, tại tâm thần trung trả lời. Vãn bối thật là có chút cảm khái. người này là vãn bối cuộc đời chung nhất khâm phục loại người. Nếu không phải quan niệm không hợp, vãn bối thậm chí nguyện ý cả đời hiệu lực hắn dưới trướng. Chỉ cần hắn một câu, vì hắn bán mạng cũng sẽ không tiếc. Như vậy đại nhân vật, như vậy có 102 kỳ tài, cũng cuối cùng có rời đi ngày. Hôm nay từ biệt, không biết hắn sinh tử. Vãn bối nhớ tới chuyện xưa, có chút cảm xúc, khó có thể tự kiềm chế. Lão giả cười ha ha, tốt nhất là hy vọng hắn thuận lợi phi thăng. Từ nay về sau tan biến tại lần này giới, không lưu tai họa ngầm. Lại nói tiếp, hắn lần này phi thăng, mang theo nhiều như vậy nguyên đan kỳ tu sĩ cùng một chỗ rời đi lần này giới. Đúng lúc là giúp ta và ngươi một cái đại ân. Từ nay về sau, lần này giới, tu tiên giới, đẳng cấp cao tu sĩ đại giảm. Chờ ngươi đem lão phu chỗ thụ công pháp tu luyện viên mãn, liền có thể tung hoành thiên hạ, muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó, ta và ngươi kế hoạch lớn, lại có người phương nào có thể ngăn cản? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?